gió lạnh về lấp đầu. Buổi chiều Cali cô đơn từng cơn giá rời. Từ ngày xa em thao thức trằn trọc từng che chắn quất đêm dài, tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay đến nhớ thương yêu hậu phương, tin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người ta chưa. Đây không còn đàn nô trên cao xác phục trong chiến hào. Tôi ra đi, đi từ Nam về Bắc, ghé lại sông Hương thăm người thương, thăm phố phường, thăm hơi buồn và nghe tiếng hò. Ai cho tôi, ai cho tôi, ai cho tôi tình. Mây đang dấu chân tròn đường đi

sau chót chén ly bôi, uống đi em sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng phôi pha, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu. Hai năm trôi qua ơn tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám mơ duyên tờ mai sau. Tôi sợ ngang trái là mầm gửi chua xót thương đau. Anh đi rừng chưa thay lá, rừng lá thay chưa, phố cũ bây chưa xa lạ, hạt hiu đời gió giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau. Hun hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây. Ngày đó được nghe súng im hơi, đời thôi hoang thôi hơn, mến thương cùng kịp người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương người xa, một lần nhận nghĩa trong lên ngôi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối. Nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa

vẫn yêu nói chi ngàn năm khi lính đã yêu rừng tàn núi lỡ tình còn vương bền muôn thuở bao la như lòng đại

thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc chào thịt nầu thương. Lại mùa xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh, mùa xuân vẫn xanh xanh như cuộc tình em với anh. Hôm nay anh không về, ngàn câu thề không chắc em vui. Quà xuân anh chẳng có gác đặt từng giờ, đời linh chiến lấy gì gửi về em. Tiền đồn heo hút nhắc anh kỷ niệm âu thơ, hỏi xuân có hay phút giao mùa gửi giây phút xưa. Hương bay đêm giao thừa, ngày khói lửa che kín quê hương, và đôi ta nhỏ bé thức xem giao thừa, kể chuyện vu vơ và đắm trong mộng mơ. Bước chân anh đi qua núi đồi mịt mờ, tiếng ca nương theo lưng gió chiều rực rỡ, bóng anh in trên thôn xóm cùng rừng già, nỗi vui chưa tan câu hát còn nhịp hòa. Thương anh dù biết hay không biết, thương anh vì bước đi chung bước, thương anh chỉ hướng ta cùng say, hay sánh vai kề vai quyết đắp tay ngày mai. Oh,

dài, tay phím nắn nốt cung đàn, từng nhịp nhặt khoan ai du hồn theo tiếng tơ, nhẹ nhàng lời ca em tăng trầm theo từng bước, và rồi hơn yêu em mỗi lần em. lòng hoa sắc sơ. Ôi thân thoát trôi qua mười năm quá xa rồi mà tình mãi còn vương. Ngày đầu một năm chúc cho ngày non nước bình yên, cho vợ đón chồng quen đôi má, cho nhớ thương là giấc mộng dài đêm qua. Ngày đầu một năm có cô em đến trước tân đồn, mang thật nhiều quà cho chàng tiến binh, xin chúc cho tình thêm mặn mà kéo thương. Con biết bây giờ mẹ chờ tính con, khi thấy mai vàng nở vào bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy thương nó vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thủa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái chăn nghèo ngồi quan viết phòng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng bầy chim yến bay, ngày xuân như đau buồn. Nếu xuân này vắng em như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiền, thì đừng đến xuân ơi. Anh cho em mùa xuân che nô đua khắp trời. cây thơm xưa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa bao pháo nổ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến trong nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân. Nàng bắt bướm đặt kề bên cánh lan,

chốn xưa nhặt hoa é phương để nhớ một người bâng khuâng lần bước đi trong chiều tàn tìm về bóng đêm để nhớ muôn đời còn nhớ cánh hoa màu vàng còn nhớ cánh hoa màu vàng còn nhớ cánh hoa màu vàng còn nhớ cánh hoa màu vàng còn nhớ cánh hoa tan trường về điệp cùng lan chung bước

đông về đã áo ấm ra xa trường. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lành chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng xe bóng chia đôi áo đan xong rồi. Lỡ mưa đông về giá lành người đi, mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét run vai gầy. Những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ, trong tâm tư áo diệt bằng những dòng lệ yêu dấu. Tặng người yêu lành giá đêm thâu, đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đàn mộng từng đông. Mùa đông ai đàn áo gửi đi, mùa đông ai đàn nước tình mạnh nồng. Những chim chiều về có đôi để cho mưa gió đừng lạnh lùng. Để em trong bao ngày xa cách đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông. Cây lá âm thầm chờ mùa xuân tìm tươi, là rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. dài hồn nghe thương nhớ ai. Một năm tìm vui nơi quan tái, chưa về một lần dù chỉ một lần thôi. Tàn đêm anh chưa ngủ, lều xương in bóng trăng gầy. Đời trai chưa biết mỏi, ngày gì mưa gió trong đời. Người ơi nếu hay rằng vì yêu, vai áo tôi bạc màu để in vui lối xưa. Tình kia vừa nhen tìm đôi lứa, xin hẹn một lời dù chỉ một lời thôi. Đầu xuân mình yêu nhau, cuối hè mình ra từ. Mùa thu xuôi quân về biên khu, cho tới đông tàn chỉ nhân một lần thư. Mong sao đậm đà như chúng mình, những khi hẹn hò và dần hơn rồi yêu nhau thôi. Từ khi anh tôi học, lòng thương biết nói sao vừa. Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xóa bao giờ. Cầu xin tóc em còn màu xanh, xin má em còn hồng và môi em vẫn nồng. Ngập tràn lòng chúng mình chờ mong. Hai đứa mình không về cùng chung lối, khăn tang. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau, thì tình mình như nắng đẹp chan hòa có nghĩa gì đâu. Người ơi, có nhớ hôm nào tay nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mai sau, ngờ đâu giữa trời quê trông theo ngắm nửa chăng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đêm tối có làm mở lối yêu thương, nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh chẳng còn chi ngoài con tim heo. Em ơi, xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng với lý hào sâu, lỗ châu mai với những đìa lối đã bao phen, mau anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà xuống sạch nở sông núi rồi, anh trở về quê tìm tôi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khóm trúc hàng cao, với con đê có chiếc cầu tre đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế rong rêu. Rồi anh sẽ dựng canh nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kính trong nghĩa địa buồn, bàn anh đó đang xây ngồi yên. Xin cảm ơn người nằm xuống, để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta. Còn vòng tay mở dòng thương mến bao la, chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Có người yêu rất đẹp ở xóm đào, nhưng bụi tàn say mướt ngàn sâu. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh màu tím. Say sưa trao nhau kỷ niệm phút vui ban đầu, tình ta mãi dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ ra lên đường, người lại phố phường chuyển đôi mình thương mãi xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la, những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa, thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đào hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc dèo qua sầu nhớ mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn chuyện ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại xóm đào còn riêng mình thôi, mai xa cách ngàn phương. Nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mồ xanh cỏ lá. Em ơi em ơi, nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên anh cách xa em rồi. Kìa là rừng sâu âm u dưới chân trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co dưới đêm trăng gầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mai hát quên đường xa. Rừng già về khuya đêm nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la dưới đêm trăng ngà. Nhọc nhằn đường xa gian nguy chi trai tề tung hoành, đêm nay ta hát hát mãi ngày mai huy hoàng. Ôi dừng chân hơi dưới làng mây, đêm thâu lơ lửng về đâu. Ôi mây thâu trăng non nước lờ, đau thương tràn khắp đồng sâu. Rừng ơi trăng sang ra lướt muôn nơi, trăng thắm tô đẹp ngàn đêm vui. Đường khuya chan chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu là nguồn vui. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, đoàn người rừng sâu chôn sao thức giữa đêm trường. Từng đoàn người đi miên man biết đâu là bến bờ, bảo là ta hay hay mãi hay qua đèo cao. Dù đường còn xa bao la hãy qua đèo cao, đường gầm quyền sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xanh nhà thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nỡ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui ta chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tà tơi. Lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai bước sang cuộc vui chẳng còn đâu những ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ. Từ đây ra từ lời nói điêu ngoa, từ đây chỉ còn lại mình ta, ra trên chuối chia xa, tiếc cho ngày tháng qua. Cuộc tình vừa xa, xác thân đau ra rời, như một lần này thôi, để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tên, lén lén ai tìm đến, xin cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong túi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đi. Ngoài yên mưa tuôn mưa lành xuyên qua áo ai, cành dài nghe vui vui. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi cho người những hình ảnh của tim vào lòng đến, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm giấc những giọt mưa cuối cùng. Khuya hát yêu xuyên qua mảnh hồn ngăn cách rồi. Đêm qua trắng đêm mơ thường hình bóng cũ xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi, ngày vui đâu còn. Đèn vàng mờ sương chưa tắt, khu phố xưa lành buồn tên. Trong phố vắng ngắm hình em qua bóng đêm, hương xưa ái ân theo êm đêm vàng trắng dài tìm, từng giờ buồn trong phố vắng ngắm hình em qua bóng đêm, hương xưa ái ân theo êm đêm vàng trắng dài tìm, trong phố vắng.

lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng, đường chiều diệu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng, đường xưa lối cũ có em tôi đứng run trong hôn hoàng, lòng già thương nhớ nhớ đến tôi lòng khom đi tìm con. Trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn, con đò nào đấy đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời không lời biết ly cuối cùng chưa khi phân kỳ. Chành lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi. Mà hình bóng cũ thiêu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kinh đào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vắt thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, sắt đèn nơ chưa rực nên lần đần chân chuyên. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng quâng, muốn ngỏ lời cùng ai nghĩ rồi cân linh hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Bóng bây giờ buồn tên, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngó, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành nghẹn trong mơ. Xóm lao thương, nhà anh một mái tranh xiêu, tháng năm nắng dãi mưa dầu. Anh nhớ một lần chúng mình gần nhau, em bắt anh tìm nụ hồng biêu để em cài tóc cô dâu, cùng anh làm đám cưới như mình thường gặp ngoài phố vui. Nhưng nay thôi đã hết, hết tất rồi, kỷ niệm chỉ là bóng mây mà thôi. Bao năm chia cách bây giờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức